Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702: Ra không được. Khi Hồ Khắc liều mạng muốn vào đến thời điểm, nhưng lại không biết có người đang liều mạng địa muốn đi ra ngoài. Huyết sát chi địa, phiếm hồng nước sông bên bờ, dưới đại thụ, hỏa môn bên cạnh, một đống tro tàn, cảnh cáo lấy kẻ đến sau, lại vào người, chết, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Abraham đại vu sư hóa thành đại thủ, đang tại kịch liệt địa rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình có hảo ý, muốn khuyên lui cái này chút máy móc X-Men, ngược lại trở thành bọn hắn bùa đòi mạng. Vừa rồi cái thứ nhất thụ thương rất nặng máy móc X-Men, nhấc chân muốn bước vào hỏa môn bên trong, nhưng mà trong nháy mắt, hỏa diễm đại tác, liền đem hắn liền huyết nhục mang một thân sắt thép xương cốt, toàn bộ đốt thành tro bụi. Những người khác lập tức ngây ngẩn cả người, bọn hắn giờ mới hiểu được, chỗ này huyết sát chi địa, không phải sân chơi, càng không phải là bên ngoài chiến trường. Còn có rút lui thuyết pháp, không có khả năng, vừa mới Hồ Khắc rõ ràng có thể lui ra ngoài, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiện Lương đại vu sư dốc hết toàn lực địa nghĩ đến, chẳng lẽ là chỗ này thiên địa đã đóng lại cửa vào? Chỉ là vì sao sẽ như vậy sao? Hắn tự lẩm bẩm, thống khổ địa tự trách đường kia chính là ta lại chậm một bước. Mà tại lúc này, cái kia chút vốn đã khôi phục thanh minh máy móc X-Men nhóm, hiện tại còn sót lại có 30 hơn người, lại bắt đầu hai mắt phiếm hồng. Ngươi, các ngươi, đi tứ tán đi, có lẽ địa phương khác còn có cơ hội sống sót, hắn thống khổ địa phân phó nói. Lúc này, hắn khắc sâu minh bạch dĩ vãng cái kia chút nước yếu bất đắc dĩ. Người vốn là như vậy. Chỉ có mình luân lạc tới yếu thế nhất phương lúc, mới sẽ biết công chính đáng ngưỡng mộ, mới sẽ minh bạch có người nguyện ý chủ trì công chính là cỡ nào khó được một sự kiện. Hơn 30 tên máy móc X-Men, làm mấy chục vạn máy móc X-Men tinh tuyển đi ra cao cấp nhất người. Cứ như vậy nhìn xem còn sống hy vọng xuất hiện, lại cấp tốc địa phá diệt, giống như một cái mỹ lệ bọt xà phòng. Nhưng mà bọn hắn không có người nào phàn nàn, càng không có người nào cầu khẩn, chỉ là yên lặng hướng cái này khỏa đã từng kiệt lực muốn cứu vớt bọn hắn đại thủ thật sâu bái, sau đó liền thừa dịp trong ý nghĩ còn có thanh minh, tứ tán mà đi. Ai cũng biết, khi lâm vào không lý trí chút nào giết chóc thời điểm, liền là tử vong ngày, coi như thật là máy móc, cũng cần bổ sung nhiên liệu cùng định thời gian giữ gìn, chí ít bọn hắn không cần chết tại mình đồng bạn trong tay. Đại vu sư nặng nề địa nghĩ đến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bi thương chi ý nhét đầy tại ngực, tâm tình nặng nề, sự hận thù tự nhiên sinh ra. Vì sao a? Vì sao ao mình vất vả tu luyện, tâm vô bàng vụ, 5 đến 8 tuần vẫn còn độc thân một người, đã trở thành toàn cầu trí cường giả một trong, cái gọi là hồ bạc cấp đỉnh phong, lại vẫn đối với cái này bất lực. Vì sao ông mẫu quốc từ đỉnh phong bên trong sụp đổ địa nhanh như vậy? Tại sao phải trước cho mình cứu vớt những hài tử này hy vọng, lại để cho nó vô tình địa phá diệt? Ta hận a, cái này đáng chết thế giới. Lời như vậy, ở bên ngoài, không ai có thể tưởng tượng ra được. Hội từ luôn luôn lấy thân cận tự nhiên, dung nhập tự nhiên vì suốt đời truy cầu, Abraham đại vu sư miệng bên trong nói ra. Ngay tại đầu này phiếm hồng dòng sông bên cạnh, một gốc xanh tươi tượng thụ bắt đầu biến đỏ, tất cả cây lá thoáng qua ở giữa liền biến đến đỏ bừng. Nó tựa như một gốc hồng phong, đỏ bừng địa đứng tại sông hồng bên bờ. Hết sức quỷ dị chân tướng tổ chức, bờ sông cắm trại địa, cá nướng trên kệ, chỉ có một đầu đại thanh trùng, không e ngại liệt diễm, còn tại ăn uống thả cửa. Về phần địa phương khác, đã nằm một vùng chân tướng tổ chức đội viên thi thể. Trước khi chết từng cái mặt mũi an tường, Kiều An Bình đau lòng xem lấy những người này. Hắn không nên mang những người này tiến đến. Thần Long Tôn giả quả nhiên nói không sai. Đây là một cái chân chính tàn nhẫn địa phương. Trước đó, bọn hắn còn tại may mắn. Có Thần Long Tôn giả tại, có Long Thần Bí Cảnh tại, bọn hắn có thể tiến thối có thừa. Mà ở tiến vào hai người về sau, đi qua một đoạn thời gian, cái thứ ba không kiên trì nổi đội viên, muốn rời khỏi chỗ này huyết sát chi địa, lại phát hiện rốt cuộc vào không được Long Thần Bí Cảnh những người này. Lực lượng đều tại trì đường cấp, là chân tướng tổ chức tinh anh hạch tâm. Vậy mà lúc này, vì không lâm vào mất lý trí tự giết lẫn nhau hoàn cảnh, bọn hắn nhau nhau lựa chọn tự tuyệt, sở dĩ là tự tuyệt, mà không phải tứ tán chạy trốn, là bởi vì bọn hắn thần hồn còn có thể bị Thần Long Tôn giả lấy đi, tránh cho hãm vào luân hồi giết chóc tuyệt cảnh. Mọi người đều biết đầu thai chuyển sinh một lần, thần hồn liền muốn tổn thương một lần, không dùng đến mấy lần, liền hội triệt để tiêu vong. Khi đó thật là hồn tiêu phách tán. Đây là duy nhất có thể làm cho hắn sơ qua may mắn một điểm thần hồn bất diệt. Người liền bất tử, đây là nguyên khí thời đại một cái khác đặc thù. Người chân chính tử vong, không còn là lấy nhục thân cái chết làm tiêu chuẩn. Người chết đèn không tắt là hiện tượng bình thường. Chỉ cần còn có thần hồn tại, còn có nguyên bản ký ức tình cảm cùng phương thức tư duy, cái kia chính là còn sống. Chỉ là bọn hắn một thân tu vi lại là trắng mất không. Với lại tương lai thịt mới thân cũng cần khác làm dự định. Bởi vậy trong doanh địa bầu không khí túc sát. Trừ cái đó ra là thuộc hai cái người trong ma đạo, áo bào đen còn có tiểu cô nương kia, lại tựa hồ như cá gặp nước như thế. Đối phương hai người vậy mà liền tại huyết thủy bên trong tu luyện. Tựa hồ một điểm không có bị trời đất này sát ý ảnh hưởng. Kiều An Bình sắc mặt trầm thống, trầm mặc không nói. Đột nhiên, nửa cái cá nướng ném qua. Hắn vô ý thức địa duỗi ra hai căn đầu ngón tay kẹp lấy. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia tiểu trùng tại chiều hắn nói chuyện. Ta nói, vị đại gia này, đừng thương tâm, chết một lần không có gì lớn. Ta lần trước sau khi chết so với bọn họ thảm nhiều. Cái kia thật là hài cốt không còn hiện tại không giống nhau dạng có thể ăn có thể uống a. Trùng đại thanh hảo tâm địa an ủi. Dù sao bọn hắn thần hồn đều tại Đại Thanh Long nơi đó. Nhiều nhất trở về để mới cũ cha cho bọn hắn chuyển sinh một cái. Là muốn trở thành bươm bướm vẫn là ong mật. Tùy các ngươi liền, nhưng tuyệt đối đừng biến thần mã con ruồi con muỗi. Mỗi lần nhìn thấy cái kia hai tên gia hỏa ta liền ba ngày ăn không ngon. Ta cũng hoài nghi đây là đại trưởng lão cố ý để cho người ta biến. Đến giảm xuống ta sức ăn, tuyệt đối là âm mưu, mọi người giờ mới hiểu được. Vì sao con này ngây thơ đơn thuần tiểu trùng nhìn thấy nhiều như vậy thi thể? Một điểm không sợ, nguyên lai người ta chính mình là thân thân quá một lần. Ha ha, hy vọng như thế, Kiều An Bình cười khổ một tiếng, gật gật đầu, chỉ tiếc không phải tất cả mọi người đều có thể giống đối phương dạng này tâm lớn. Từ nguyên bản một cái tiền đồ vô lượng chân tướng tổ chức tinh anh, biến thành một cái thấp sâu bọ. Cái này loại tâm lý chênh lệch, xa so với thiên tài biến phế tài lợi hại hơn. Hy vọng bọn hắn có thể chịu qua cửa ải này. Có lẽ có thể nhân họa đắc phúc, thậm chí có thể trợ giúp chân tướng tổ chức đem xúc giác xâm nhập đến mới phát trùng linh nhất tộc. Đến cùng là thượng vị già. Kiều An Bình mặc dù phúc hậu, nhưng vẫn là vô ý thức địa cân nhắc đến đại cục phương diện sự tình. Mà tại lúc này, đại gia lại không thoải mái. A, cái kia áo bào đen quái, làm sao một điểm không bị ảnh hưởng? Thật là buồn cười, đại gia tức giận bất bình đường. Anderson có phải hay không tại lừa phỉnh chúng ta? chỉ là đang quay ngựa. Làm không cẩn thận ra hỏa này mới là nơi đây thích hợp nhất chủ nhân, tự tin điểm. Khác như thế lo trước lo sau, Phương Ninh trấn an nói. Ta một mực đều cực kỳ tự tin, chỉ là muốn sớm bài trừ đối thủ, muốn không đại phú hào ngươi lại đưa nó biến đỏ một chút. Dứt khoát giết tính toán, đại gia tùy hứng đường. Ếch, cái này có chút không tốt. Dù sao gia hỏa này đối với chúng ta trước mắt không có cái uy hiếp gì. Ta loại kia an toàn chấp niệm, cũng không phải tùy tiện liền có thể phát động. Dùng quá nhiều, rất có thể liền hội biến mất. Chân chính phải dùng thời điểm lại không được. Phương Ninh lắc đầu nói, người xác định không phải đang lừa dối ta. Ta làm sao nghe nói, chấp niệm đều là càng dùng càng sâu trường kỳ không cần lời nói. Ngược lại sẽ bị thời gian hòa tan hết thảy. Đại gia không tin nói. Ếch, ta nói cái gì liền là cái gì? Ngươi cái hệ thống này làm sao nhiều lời như vậy? Phương Ninh mạnh mẽ đường. Đại gia vô kế khả thi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.